Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296, chị Thiên Hạ không phải là ma thú tranh bá Warcraft. Bạch Thuấn bị Bồi Bàn dẫn dắt đi vào Doanh Chính thư phòng. Doanh Chính giờ khắc này chính nâng một cuốn sách văn, đọc rất đúng say sưa ngon lành, trên mặt mang theo ý cười. Thái sư, mau đến xem cái này. Doanh Chính nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn đến Bạch Thuấn, vội vàng cười đem bàn hơn mấy quyển thẻ tre đưa cho Bạch Thuấn. Đây là, Bạch Thuấn mở ra thẻ tre vừa nhìn, lông mày không khỏi vừa nhíu. Vật này hiện tại sớm xuất hiện ở Doanh Chính trước mặt. Không biết là hiệu ứng hồ điệp, hay là có người cố ý gây ra. Muốn biết rõ hiện tại Tam Quốc liên minh công tần, Ngụy Sở lui ra, chỉ còn lại Hàn Quốc. Hàn Quốc tràn ngập nguy cơ. Cái này mấy cái quyển sách văn xuất hiện ở Hàm Dương nguyên nhân, cũng có chút ý vị sâu xa. Muốn biết rõ những sách này văn dựa theo Bạch Thuấn tình báo đến xem, liền Chư Tử Bách Gia cùng Lục Quốc trong lúc đó đều không có bắt đầu truyền bá. Cũng tại Mạn 11 Dương Thành xuất hiện, ở Doanh Chính trong tay xuất hiện, bàn trên trừ một phần, ngũ đố, còn có một chút phê phán Chư Tử Bách Gia, Tiên Hiền Thánh Nhân bài văn, một ít ngụ ngôn, cùng một ít chủ trương khái niệm. Mà những sách này văn chủ nhân là Hàn Phi, về phần tại sao những vật này không có ở Liệt Quốc bên trong lưu truyền, không có bị Chư Tử Bách Gia đã hiểu biết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tuân Huống ngăn lại, một lòng Hàn Phi những này chủ trương và văn chương lưu truyền ra đi. Hắn đem cùng người trong thiên hạ là địch. Hàn Phi pháp chủ cái là cái gì? Là đế vương chi pháp, đối với quân vương một người mới có lợi. Xa không nói, Doanh Chính trong tay đang tại xem cái kia sách, ngũ đố. Chính là như vậy. Hàn Phi ở bản văn chương này bên trong nói minh thiên hạ này có 5 loại mọt. Mọt, cũng chính là sâu hại. Loại thứ nhất sâu hại, nho sĩ, cũng chính là nho gia những người kia. Ánh sáng cái quan điểm này, cũng đã đắc tội sư môn tất cả mọi người. Loại thứ hai sâu hại, hiệp sĩ, cũng chính là Mặc gia nông gia những người kia. Loại thứ ba sâu hại, tung hoành gia. Bây giờ còn sẽ không sao, nhưng tương lai Hàn Phi còn kiên trì cái quan điểm này. Chính là ở xa xỉ biên giới thử đi thử lại dò xét. Loại thứ tư sâu hại, thực khách, cũng chính là đại phu quý tộc thủ hạ nuôi nhốt những người kia. Tỷ như Cơ Vô Dạ thủ hạ mấy vị kia. Loại thứ năm sâu hại, công thương nghiệp người, cũng chính là mở nhà xưởng, làm ăn, như là Tử Lan Hiên, Trầm Ngư các loại này. Như vậy ở Hàn Phi trong mắt ai mà không sâu hại đây? Rất đơn giản, chiến sĩ, nông dân. Hơn nữa chiến sĩ cùng nông dân hai người này là có thể bất cứ lúc nào chuyển đổi. Bình thời là nông dân canh tác, khai chiến cầm vũ khí lên ra chiến trường. Cái này cùng Tần Quốc canh chiến hệ thống rất giống, cũng thật là cường quốc thủ đoạn. Vì lẽ đó Doanh Chính nhìn 10 phần vừa ý. Thái sư cảm thấy bản này, ngũ đố, làm sao? Doanh Chính mở ra thẻ tre, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, là cường quốc kế sách, cũng là vong quốc kế sách. Bạch Thuấn đối mặt Doanh Chính kỳ rực ánh mắt, lắc đầu một cái, nói, vì sao? Doanh Chính sửng sốt, không hiểu hỏi. Doanh Chính nguyên tưởng rằng bản văn chương này rất phù hợp Tần Quốc chi phương pháp. Lấy Bạch Thuấn lúc trước tôn sùng bá đạo, tôn sùng thương ưởng cử động đến xem, nên giống như hắn rất thưởng thức mới đúng. Lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn dĩ nhiên nói là vong quốc kế sách. Với Lục Quốc, cứu quốc cường quốc kế sách. Với Tần, diệt quốc vong quốc kế sách. Bạch Thuấn nói, Doanh Chính nghe xong Bạch Thuấn câu nói này, đăm chiêu, tựa hồ là minh bạch cái gì, còn Thái Sư chỉ giáo nói rõ, những vật này hẳn là viết cho Hàn Vương đi. Hàn Quốc bệnh nặng, cần trùng thuốc mãnh dược, Tần Quốc khỏe mạnh cường tráng. Như dùng mãnh dược tất nhiên thương hắn kinh mạch. Phía trên mấy lời là đối không tệ, nhưng không thể vẻn vẹn đơn giản như vậy cân nhắc. Bạch Thuấn cầm, ngũ đố, thẻ tre. Đối với Doanh Chính chậm rãi nói, Bạch Thuấn phủ định Hàn Phi cái này quyển văn thư, lại không có hay không nhất định phải Hàn Phi người này. Hàn Quốc hiện tại cần là trong thời gian ngắn nhất cường quốc cường quân, mới có thể không bị diệt quốc, mà Tần Quốc hiện tại đã có thực lực diệt Lục Quốc. Cần muốn là như thế nào giảm thiểu quốc lực hao tổn, thống nhất sau làm sao an định thiên hạ chi dân. Hàn Phi hiện tại liền như là năm đó Tần Hiếu Công thời kỳ Thương Ưởng. Một cái là loạn thế mưu trí, một cái là trị thế mưu trí. Tự nhiên là không thể dùng chung. Trị thiên hạ cũng không phải là ma thú tranh bá Warcraft. Không phải là chỉ có nông dân cùng chiến sĩ là được. Bạch Thuấn cảm thán nói, ma thú tranh bá Warcraft, Doanh Chính một mặt choáng váng. Bất quá vẫn là minh bạch Bạch Thuấn ý tứ, tranh đoạt thiên hạ canh chiến chế độ là có thể, nhưng quản lý thiên hạ lại không thể như vậy. 337, bất quá trong đó vẫn có rất nhiều đáng giá tham khảo đồ vật. Tuy nhiên không thể trực tiếp sử dụng, nhưng duyệt chi hữu ích. Bạch Thuấn thấy Doanh Chính phảng phất vật gì phá diệt vẻ mặt, bổ sung nói, vậy, người này là đại tài hay không? Doanh Chính hỏi, đúng vậy à, vậy Tần Quốc có thể dùng hay không? Doanh Chính truy hỏi, có thể, như hắn là Hàn Quốc công thất đây. Vậy diệt Hàn Quốc, hắn không phải là người Tần. Bạch Thuấn hờ hững trả lời, như Hàn diệt sau hắn đi còn lại ngũ quốc. Làm sao, đi đâu nước, diệt cái nào nước, có bản lĩnh hắn chạy đi La Mã. Được, Doanh Chính trầm mặc. Hai tử lại như một chương giấy trắng, hội hướng về thân cận đại nhân học tập mô phỏng theo. Vì lẽ đó hậu thế mới có, nuôi con mà không dạy dỗ là lỗi của người cha. Thầy dạy mà chẳng nghiêm chỉnh ấy là lỗi nơi thầy. Đối với Doanh Chính tới nói, Bạch Thuấn chính là hắn sư cùng cha. Bất luận là trùng pháp gia, hay là bá đạo, xử thế bình tĩnh. Thậm chí tương lai khả năng khát vọng trường sinh cũng bắt nguồn từ với Bạch Thuấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.